Xuyên nhìn đến người khác bị thương, hắn như thế nào có thể không biết, Khổng Kiều Kiều trên trán miệng vết thương rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng đâu. Tạ Kiến Bình lại không phải không mắt, đương hắn nhìn đến Trần Tử Hiên trên mặt xấu hổ thần sắc thời điểm, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều trên trán miệng vết thương liền tính không phải Trần Tử Hiên động thủ đánh, kia cũng cùng Trần Tử Hiên thoát không ra quan hệ. Tử Hiên, cơm nước, xong chúng ta hảo hảo tâm sự. Nhìn dáng vẻ, Trần Tử Hiên, tức phụ trên trán miệng vết thương là Trần Tử Hiên người nhà làm cho, nói cách khác, Trần Tử Hiên trong ánh mắt sẽ không mang theo xin lỗi. Chương 19 chật vật nói, chuyện như thế nào? Đoàn trưởng giảng Quảng Bình ngồi ở bàn làm việc mặt sau ghế trên mặt, tức giận đối với Trần Tử Hiên quát, đến nỗi chính ủy Tạ Kiến Bình còn lại là ngồi ở chỗ kia hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tử Hiên. Tạ Kiến Bình không phải không tức giận, rõ ràng hắn đã nói cho Trần Tử Hiên, đây là thời điểm mấu chốt, không nghĩ tới hắn bên này cư nhiên rớt dây xích. Đoàn trưởng, chính ủy. Trần Tử Hiên nhìn xem liếc mắt một cái đứng ở hắn bên người Khổng Kiều Kiều, hơi há mồm, thật sự là nói không nên lời. Bang, giảng Quảng Bình dùng sức chụp một chút cái bàn, Trần Tử Hiên, người cho ta nói. Giảng Quảng Bình nhìn nị nị oai oai Trần Tử Hiên, rống lớn hắn một tiếng, trong lòng nhịn không được có chút nén giận, người này, đều cái gì lúc, hắn còn ở nơi này nét mực, hắn chẳng lẽ không biết, hắn tức phụ, bị thương tới tìm chuyện của hắn đã bị mọi người đều đã biết sao. Đoàn trưởng, ta tức phụ trên đầu miệng vết thương là ta mẹ đánh. Trần Tử Hiên bị Giảng Quảng Bình rống lên như vậy một tiếng, nhắm mắt lại, có chút xấu hổ nói, ánh nàng. Trần Tử Hiên nghĩ đến nhà mình mẫu thân làm sự tình, rơi vào đường cùng, chỉ có thể như thế tới một câu. Ha ha, Trần Tử Hiên a, Trần Tử Hiên, nếu ngươi đều vu khống ta trộm bánh bột ngô, chúng ta làm trò các ngươi lãnh đạo mặt hảo hảo nói một chút. Vẫn luôn đứng ở Trần Tử Hiên bên người không nói chuyện Khổng Kiều Kiều không vui. Các ngươi là Trần Tử Hiên lãnh đạo, chuyện của ta cũng coi như là các ngươi thuộc bổn phận việc, rốt cuộc ta còn không có cùng Trần Tử Hiên ly hôn đâu. Khổng Kiều Kiều lời này như là một viên sấm sét, tạc Giảng Quảng Bình cùng Tạ Kiến Bình hai người sắc mặt đại biến. Ta cùng Trần Tử Hiên kết hôn 2 năm, Trần Tử Hiên chưa từng có cho ta viết quá tin, đôi câu vài lời đều không có. Ta ở nhà hắn, muốn xuống đất tránh công điểm, muốn hầu hạ lão nhân, muốn hầu hạ hắn ca tẩu đệ muội, còn có cháu trai rất nữ, ta liền không nói cái gì. Ta bắt đầu làm việc ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cuối cùng vì một cái mặt không cần có tội danh, ta hơi kém không, bị mẹ nó đánh chết. Loại này nhật tử ta không nghĩ quá đi xuống. Là thật vậy chăng? Giảng Quảng Bình cùng Tạ Kiến Bình hai người cũng không phải chỉ biết nghe theo lời nói của một bên người. Đối với Khổng Kiều Kiều như là dân chạy nạn giống nhau bộ dáng, bọn họ thật sự không có biện pháp nói là nàng ở nhà tương đối lười không làm việc. Có phải hay không thật sự, các ngươi có thể đi chứng thực, tin tưởng người trong thôn hẳn là sẽ biết ta ở Hoa Sen thôn quá như thế nào. Khổng Kiều Kiều hai, mắt nhìn thẳng Giảng Quảng Bình nói, nguyên chủ ở Hoa Sen thôn những cái đó trải qua, đại gia trên cơ bản đều rõ ràng, chẳng qua sự không liên quan mình, mọi người đều sẽ không quản là được. Kiều Kiều, thật xin lỗi. Trần Tử Hiên có chút nan kham đối với Khổng Kiều Kiều xin lỗi, hắn kỳ thật chỉ là tưởng cấp nhà mình mẫu thân lưu một ít mặt mũi, rốt cuộc mẹ nó tuổi như vậy lớn. Ngươi không có thật xin lỗi ta, thật xin lỗi ta chính là người nhà của ngươi, ta lần này tới, chỉ là tưởng ly hôn, ta không khác yêu cầu. Khổng Kiều Kiều bình tĩnh nói, Trần Tử Hiên lúc trước đem nguyên chủ từ hố lửa bên trong cứu ra. Điểm này nhi thượng làm Khổng Kiều Kiều căn bản là không có biện pháp nói cái gì. Nói nữa, Trần Tử Hiên xác thật không có làm cái gì sự tình, trừ bỏ lãnh bạo lực, cứ việc giao cùng ma người, nhưng là Khổng Kiều Kiều căn bản là không đem những cái đó sự tình để ở trong lòng. Đệ muội a, ngươi xem, Tử Hiên tiểu tử này là cái du mộc ngật đáp, hắn về sau nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Tạ Kiến Bình nghe được Khổng Kiều Kiều nói, lại lần nữa nhìn Khổng Kiều Kiều trên người rách tung tóe quần áo, còn có trên trán miệng vết thương, hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, cười đối với Khổng Kiều Kiều trấn an nói. Chính ủy, ta là một nữ nhân, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Đại gia ngoài miệng nói cái gì nam nữ bình đẳng, nhưng là chân thật tình huống là như thế nào, mọi người đều rõ ràng. Nói xong lời này, Khổng Kiều Kiều sững sốt một chút, tiếp tục nói, nam nhân phạm sai lầm, nữ nhân liền nhất định phải tha thứ hắn sao? Lãng Tử quay đầu quý hương vàng, những lời này là nam nhân nói ra tới, như vậy nữ nhân ở thừa nhận rồi như vậy nhiều ủy khuất thời điểm, ai đứng ra giảng quá một câu công đạo nói đâu. Nghe được Khổng Kiều Kiều nói, Tạ Kiến Bình chật vật, xoay đầu đi, chuyện này mặc kệ là Trần Tử Hiên vẫn là người nhà của hắn, làm đều không đạo nghĩa, vốn dĩ chính là một cái bánh bột ngô sự tình, nhưng là Trần Tử Hiên mẫu thân hơi kém không đánh chết nhân gia. Hơn nữa từ Khổng Kiều Kiều trong giọng nói mặt oán khí có thể nhìn ra được tới, cái này Trần Tử Hiên căn bản là coi như không nhân gia cái kia tức phụ. Hắn có thể như thế nào nói, hắn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói là Trần Tử Hiên không biết cố gắng. Thật sự muốn ly hôn sao? Trần Tử Hiên khẩn cầu nhìn Khổng Kiều Kiều, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt kiên quyết thời điểm, hắn tâm lập tức trầm tới rồi đáy cốc. Ta tới chính là cùng ngươi nói ly hôn, ta không khác yêu cầu, ta chỉ cần cầu ly hôn, nhà các ngươi đồ vật ta cái gì cũng chưa muốn, ta cũng không có gì đồ vật, ta chỉ nghĩ về sau có thể hảo hảo sinh hoạt, ít nhất ta có thể ăn no mặc ấm, ta có đôi tay, ta có thể nuôi sống chính mình. Khổng Kiều Kiều trên mặt thần sắc mang theo một cổ kiên quyết, nhưng là nàng những lời này đó nói làm Trần Tử Hiên càng thêm áy náy, đến nỗi Giảng Quảng Bình cùng Tạ Kiến Bình hai người, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, không khỏi cười khổ một tiếng. Chuyện này khó làm, nhân gia nhà gái kiên trì ly hôn, vẫn là Trần Tử Hiên chính mình không biết cố gắng, bọn họ có thể nói cái gì? Có thể đè nặng không cho hai người ly hôn sao? Không thể, nếu là bọn họ vẫn luôn đè nặng nói, đó chính là ý thế hiếp người. Hai người đều cảm giác chuyện này khó giải quyết, hiện tại liền xem Trần Tử Hiên chính mình, nếu là hắn thông minh có thể đem người hống trụ nói, cái gì sự tình không có. Nhưng là khó, rốt cuộc ở Trần Tử Hiên như thế, đối đãi nhân gia về sau, nhân gia còn sẽ đáp ứng quá đi xuống sao? Kiều Kiều, ta sai rồi, về sau ngươi ở bộ đội, ngươi tùy quân, ta nhất định hảo hảo đối với ngươi được không? Trần Tử Hiên chua xót nói, hắn cảm giác chính mình cũng đủ oan uổng, rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều hơi kém không chết ở nhà hắn. Chết quá một lần, ta thập phần tích mệnh. Khổng Kiều Kiều nói xong, xin lỗi nhìn Giảng Quảng Bình cùng Tạ Kiến Bình hai người liếc mắt một cái, hai người đồng thời cười khổ một tiếng. Đoàn trưởng, chính ủy, ta tưởng trước hảo hảo cùng Kiều Kiều câu thông một chút. Trần Tử Hiên nói xong, túm Khổng Kiều Kiều liền đi ra ngoài. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra không giãy giụa, nàng xem như đã nhìn ra, trận này hôn nhân, chỉ cần Trần Tử Hiên không buông miệng, như vậy liền không như vậy dễ dàng giải quyết. Vì thế, Khổng Kiều Kiều cũng không chống cự, bất quá nàng vẫn là quyết định Trần Tử Hiên nếu là không đáp ứng, nàng liền trước rời đi bộ đội, đến nỗi hai người hôn nhân, đến lúc đó lại nói bái. Chương 20 kiên quyết rời đi Trần Tử Hiên, nếu ngươi không nghĩ ly hôn, ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi, như vậy chúng ta vẫn là tách ra một chút, lẫn nhau bình tĩnh một chút lại nói, dù sao trong khoảng thời gian này, ngươi là sẽ không đáp ứng ly hôn. Khổng Kiều Kiều ném ra Trần Tử Hiên tay, bực bội nói, Kiều Kiều, ta thật sự tưởng đền bù ngươi. Trần Tử Hiên bất đắc dĩ nhìn tức giận Khổng Kiều Kiều nói, hắn đã biết chính mình sai lầm, về sau là sẽ không trốn tránh, sai rồi chính là sai rồi. Ta chỉ cầu ngươi cùng ta ly hôn, hoặc là cùng ta bảo trì khoảng cách, nếu là chúng ta có thể đưa người xa lạ tốt nhất. Khổng Kiều Kiều bình tĩnh nói, cùng Trần Tử Hiên ở chung này ngắn ngủn mấy cái giờ làm nàng minh bạch, Trần Tử Hiên không phải chân chính thượng trà nam, nhưng là cũng không thể xem như cái gì hảo nam nhân là được. Nếu không phải hắn chẳng quan tâm, nguyên chủ sẽ không dễ dàng bị hắn mẫu thân đánh chết. Nguyên chủ sở thừa nhận những cái đó, đại bộ phận đều là Trần Tử Hiên cấp nguyên chủ mang đi. Nàng một chút cũng không muốn cùng Trần Tử Hiên ở bên nhau, nhìn đến nàng, nàng sẽ nhớ tới nàng về điểm này nhi chỉ có lương tri. Kiều Kiều. Trần Tử Hiên nghe được lời này, đôi tay vô lực bưng kín hai mắt, hắn biết, Khổng Kiều Kiều trách hắn là hẳn là, ai làm hắn như thế hỗn đảng đâu, chính mình thê tử, hai năm chẳng quan tâm, nhà mình mẫu thân đại tẩu tựa hồ còn không phải hảo ở chung người. Trước kia, Khổng Kiều, Kiều muốn như thế lời nói, hắn tuyệt đối sẽ phản bác, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều gió thổi liền đến thân thể, còn có trên người kia một thân giống dân chạy nạn giống nhau quần áo. Trần Tử Hiên bỗng nhiên cảm giác ít hầu có chút khô khốc, thiên ngôn vạn ngữ, ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều trong nháy mắt cái gì đều cũng không nói ra được. Tái kiến, hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi có thể đáp ứng ta thỉnh cầu. Nói xong, Khổng Kiều Kiều đi nhanh rời đi. Trần Tử Hiên vươn tay muốn ngăn lại Khổng Kiều Kiều, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều gầy yếu thân thể, hắn cái gì đều nói không nên lời, nửa ngày cánh tay hắn mới vô lực buông. Ngươi có thể không đi sao? Trần Tử Hiên cầu xin đối với Khổng Kiều Kiều rời đi bóng dáng nói. Khổng Kiều Kiều bước chân đều không có tạm dừng một chút, đối với nàng tới nói, Trần Tử Hiên chính là một cái người xa lạ. Kỳ thật đối với nguyên chủ tới nói, Trần Tử Hiên cũng không thể xem như quen thuộc người, bọn họ chi Giang cũng là người xa lạ. Có duyên không phận nên học được buông tay. Khổng Kiều Kiều bước chân biến chậm một ít, thấp giọng trở về như vậy một câu, nói xong, nàng đi nhanh rời đi bộ đội, đi thời điểm bộ dáng gì, rời đi thời điểm vẫn là bộ dáng gì. Liền ở thân ảnh của nàng vừa định biến mất thời điểm, Trần Tử Hiên như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn nhanh chóng buông Khổng Kiều Kiều rời đi thân ảnh đuổi theo. Kiều Kiều, ngươi từ từ. Thở hổn hển Trần Tử Hiên cuối cùng đuổi tới Khổng Kiều Kiều, hắn bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, từ chính mình trong túi lấy ra tới nhăn bèo nhèo mấy trương đại đoàn kết. Cái này cho ngươi. Nói, Trần Tử Hiên đem chính mình trong túi sở hữu tiền đều đưa cho Khổng Kiều Kiều. Khổng Kiều Kiều nhìn trong tay mấy trương nhân dân tệ, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, ngay sau đó liền cầm trong tay trước đưa cho Trần Tử Hiên. Ta chính mình có thể nuôi sống chính mình, cho nên ngươi tiền ta không cần. Nàng không muốn cùng Trần Tử Hiên chi gian có cái gì liên lụy. Hơn nữa, nàng vốn dĩ trong tay liền có không ít tiền, nàng vì cái gì muốn Trần Tử Hiên tiền đâu. Liên lụy đến tiền sự tình, đến lúc đó liền càng thêm phiền toái. Nàng không nghĩ phiền toái Trần Tử Hiên, cũng không nghĩ làm người nhà họ Trần cảm giác nàng chiếm người nhà họ Trần tiện nghi. Chúng ta hiện tại còn không có ly hôn, ngươi vẫn là thê tử của ta, ta nuôi sống ngươi là hẳn là. Trần Tử Hiên hắc mặt, đem Khổng Kiều Kiều đưa cho hắn tiền thuận thế tắt trở về, xoay người rời đi. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên bóng dáng, chờ đến hắn bóng dáng nhìn không tới, nàng mới cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay mấy chục đồng tiền. Ai, tính, này đó tiền, ta trước lưu trữ. Khổng Kiều Kiều lầm bầm lầu bầu nói, nàng trong tay có tiền, Trần Tử Hiên tiền phóng lên, chờ đến về sau hai người ly hôn thời điểm, nàng trả lại cho hắn. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Khổng Kiều Kiều đi nhanh chạy về phía huyện thành phương hướng, nàng không nghĩ trở lại Hoa Sen thôn, Trần Tử Hiên bên này còn bất hòa nàng ly hôn, như vậy nàng cũng chỉ có thể nghĩ cách lưu tại trong thành. Hơn nữa nàng tin tưởng chính mình bản lĩnh, lưu tại trong thành, nàng cũng có thể nuôi sống được chính mình, huống chi, nàng còn có không gian làm tự tin. Ngươi tức phụ đi rồi. Tạ Kiến Bình nhìn đến Trần Tử Hiên ủ rũ cụp đuôi ở sân thể dục mặt trên chạy bộ, hắn ngăn cản Trần Tử Hiên hỏi. Đúng vậy, chính ủy. Trần Tử Hiên có chút ngượng ngùng nói, hắn cũng không nghĩ tới, hai năm không thấy tiểu thê tử, tính tình cư nhiên biến hóa như thế đại. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy bổn đâu, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta bên này khoảng cách huyện thành rất xa, đặc biệt là ngươi tức phụ vẫn là một cái vừa mới bị thương nữ nhân, nàng cái gì thời điểm có thể tới huyện thành, tới rồi bên kia còn không được trời tối, vạn nhất nàng ra điểm nhi cái gì sự tình, ngươi liền không hối hận sao? Tạ Kiến Bình chỉ vào Trần Tử Hiên cái mũi nói, hắn hảo muốn mắng nương, cái này. Trần Tử Hiên quả nhiên là du mộc ngật đáp, gia hỏa này xứng đáng tức phụ muốn cùng hắn ly hôn, hắn cũng không nghĩ, này đều cái gì lúc, hắn còn kéo không xuống dưới mặt. Đối đãi tức phụ, có thể muốn mặt sao? Ngẫm lại đều biết, tức phụ là phải bị hống, muốn cùng tức phụ hảo hảo quá đi xuống, như vậy liền không biết xấu hổ. Chính ủy, nàng kiên trì phải đi. Ta có thể làm sao bây giờ? Trần Tử Hiên ngồi xổm lập tức ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm đầu, có chút bất đắc dĩ nói, nếu không phải ngay từ đầu hắn đưa tiền đi mau, nữ nhân kia liền hắn tiền đều không cần, hắn có thể làm sao bây giờ? Ngươi cũng không nghĩ, nhân gia hơi kém không có mạng nhỏ, ngươi một câu an ủi nói đều không có, không cần tưởng, ta đều biết. Ngươi cái này du mộc ngật đáp là như thế nào cùng nhân gia nói, ngươi nhất định là hướng về mẹ ngươi. Tạ Kiến Bình hơi kém tưởng đá Trần Tử Hiên một chân, nhân gia một cái người trong sạch cô nương, gả cho hắn, tiểu tử này nhưng thật ra hảo, hai năm một câu không có, người, nhà của hắn còn như vậy đối đãi nhân gia cô nương trong lòng có thể không oán khí. Nếu là nhà hắn cô nương ở nhà chồng bị như vậy đối đãi, hắn không cầm thương đi tể những cái đó khi dễ hắn cô nương nhân tài quái. Chính ủy, đó là ta mẹ. hắn có thể như thế nào, mẹ nó đã làm sai chuyện tình, hắn chẳng lẽ có thể về nhà hung hăng thu thập mẹ nó một đốn sao? Ngẫm lại đều biết đây là không có khả năng sự tình, hơn nữa nữ nhân kia tựa hồ thật sự không tính toán cùng hắn qua. Là, đó là mẹ ngươi, cho nên nhân gia cô nương liền phải bị khinh bỉ, liền phải ở mau bị đánh chết về sau, cũng không thể có cái gì câu oán hận. Tạ Kiến Bình châm chọc đối với Trần Tử Hiên nói, tiểu tử này, cha mẹ đã làm sai chuyện tình, chẳng lẽ là có thể cái gì đều không nói sao? Hiện tại là pháp chế xã hội, ngươi cũng không nghĩ, ngươi tức phụ nếu là liền như vậy bị mẹ ngươi đánh chết, mẹ ngươi chẳng lẽ không cần đền mạng sao? Ở Tạ Kiến Bình xem ra, Trần Tử Hiên mẹ nó có thể hạ như vậy, tàn nhẫn tay, nhất định là Trần Tử Hiên cấp tự tin, cố tình tiểu tử này vẫn là một cái du mộc ngật đáp. Chương 21 trên đường bị nhạc chính ủy, nàng này không phải không có việc gì sao? Trần Tử Hiên ngẩng đầu, có chút chột dạ nói. Đúng vậy, nhân gia không chết, cho nên muốn cùng ngươi ly hôn. Tạ Kiến Bình thật muốn cậy ra Trần Tử Hiên đầu nhìn xem người này đầu cái gì rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Một người hơi kém không đánh chết, Trần Tử Hiên cư nhiên một câu công đạo nói đều không có. Nếu là hắn là người ta cô nương nói, hắn cũng sẽ không cùng hắn quá, như vậy nam nhân không thể muốn. Ta cũng tưởng cùng ta mẹ nói, nhưng là viết thư ta mẹ không quen biết, gọi điện thoại, liền chúng ta kia tiểu địa phương, căn bản là không điện thoại à, chỉ có thể chờ đến ta về nhà về sau nói nữa. Trần Tử Hiên ngượng ngùng nói, kỳ thật hắn lúc này thật sự có chút chột dạ, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, nhưng là, hắn đến bây giờ mới biết được, hắn cũng có tư tâm, rõ ràng hắn biết nhà mình mẫu thân đã làm sai chuyện tình, nhưng là hắn cố tình muốn áp xuống đi. Ha ha, ta chỉ có thể nói ngươi xứng đáng. Tạ Kiến Bình quyết định trở về làm công, hắn cảm giác chính mình nếu là tiếp tục cùng cái này du mộc ngật đáp nói tiếp nói, hắn sẽ bị tức chết, loại người này, xứng đáng đánh cả đời quan côn. Chính ủy, Trần Tử Hiên ủy khuất hô một tiếng xoay người liền đi. Tạ Kiến Bình, hắn cũng ủy khuất được không? Hắn đã tận lực đền bù, nhưng là Khổng Kiều Kiều không cho hắn cơ hội a. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể nghĩ cách trước giải quyết trong nhà, chờ có cơ hội, lại hảo hảo cùng nàng Khổng Kiều Kiều tâm sự. Lăng, ta hai ngày này không nghĩ nhìn đến ngươi. Tạ Kiến Bình đầu cũng không quay lại rời đi, Trần Tử Hiên nhìn đến chính ủy thở phì phì đi rồi, hắn tức khắc càng thêm không tinh thần. Bên kia Khổng Kiều Kiều cũng không biết, có người thế nàng bên vực kẻ yếu, nàng lúc này chính cầm chính mình tiểu tay nải ở trên, đường đi tới đâu. Nàng quyết định chờ đến trời tối, không ai thời điểm, nàng liền đem chính mình trong không gian mặt xe đạp làm ra tới một chiếc, cứ như vậy, nàng là có thể thỉnh nhẹ nhàng một ít. Yêu cầu ta mang ngươi đoạn đường sao? Liền ở Khổng Kiều Kiều tính kế cái gì thời điểm trời tối nàng có thể kỵ xe đạp thời điểm, ven đường dừng lại một chiếc quân màu xanh lục xe Jeep. Không đợi Khổng Kiều Kiều nói cái gì, trên xe nam nhân trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên. Cảm ơn, không cần. Khổng Kiều Kiều sợ soạn một phen chính mình khuôn mặt, khách khí cự tuyệt. Mặc kệ người nam nhân này vì cái gì nói mang nàng đoạn đường, nàng đều không nghĩ thiếu nhân tình. Bên này ngày thường cái gì xe đều không có, hơn nữa lúc này sắc trời cũng không còn sớm. Ngươi nếu là không cho ta mang theo ngươi nói, ngươi còn không biết phải đi đến cái gì thời điểm đâu. Ngồi ở phòng điều khiển Ngô Lập Quân nhìn thoáng qua Khổng Kiều Kiều, bình tĩnh nói, hắn liền biết, một cái tuổi không lớn tiểu cô nương có thể tới bộ đội cùng nàng nam nhân ly hôn, như vậy nàng liền không phải một cái không có chủ kiến nữ nhân, bất quá hắn hôm nay sẽ dừng lại xe như thế hảo tâm, cũng là vì hắn trong lòng loại này tính tình cô nương thôi. Đương nhiên, không thể phủ nhận, hắn hôm nay sẽ như thế hảo tâm, là bởi vì hắn thấy được một cái thân là nữ tính nhưng là lại đặc biệt độc lập nữ nhân. Nếu là hắn mẫu thân lúc trước có nữ nhân này tính tình nói, có lẽ liền sẽ không như vậy đã sớm rời đi. Nghĩ đến đây, Ngô Lập Quân cười, không nghĩ tới hắn một cái hài tử đều mười mấy tuổi nam nhân, còn sẽ có loại này cảm khái. Cảm ơn. Nghe được Ngô Lập Quân như thế vừa nói, Khổng Kiều Kiều mở cửa xe đi vào về sau, nàng trực tiếp ngồi ở trên ghế sau. Đối với xe Jeep nội hết thảy tình huống, nàng tựa hồ căn bản là không có hứng thú giống nhau, cái này làm cho Ngô Lập Quân đối Khổng Kiều Kiều càng thêm tò mò. Bất quá hắn loại này tò mò chỉ là đơn thuần tò mò vì cái gì một cái nông thôn ra tới nữ nhân sẽ lên xe về sau, liền tò mò ánh mắt đều không có đâu. Đương nhiên, này hết thảy cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, hắn hôm nay chỉ là muốn làm chuyện tốt. Không biết ngươi muốn đi cái gì địa phương, ta hôm nay người tốt làm tới cùng. Ngô Lập Quân cười nói, hắn kiên quyết không thừa nhận, hắn là muốn nhìn Giảng Quảng Bình náo nhiệt. Đối với Trần Tử Hiên gia hỏa kia, hắn đã sớm giảng lược Quảng Bình trong miệng nghe được quá không ít, cái gì tích cực tiến tới, cái gì trời sinh chính là tham gia quân. Ngũ nguyên liệu, hắn lúc trước không thiếu buồn bực, nhưng là đã xảy ra sự tình hôm nay, làm tâm tình của hắn khá hơn nhiều. Cảm ơn, ngươi thuận kho đem ta đặt ở nhà khách nơi đó thì tốt rồi. Khổng Kiều Kiều bình tĩnh nói, cái này niên đại quân nhân vẫn là có thể tin tưởng, nhớ rõ lúc trước ở còn có một ít lịch sử tư liệu giữa, nàng không thiếu nhìn đến ca ngợi quân nhân ngôn ngữ cùng đưa tin, liền hướng về phía này đó, nàng cũng có thể hơi yên tâm. Bất quá người nam nhân này nếu là đối nàng, dụng tâm kín đáo nói, nàng cũng sẽ không sợ hãi là được, dị năng biến mất, cũng không đại biểu cho nàng không tự bảo vệ mình bản lĩnh không phải sao. Cho nên, Khổng Kiều Kiều thật yên tâm lên xe về sau cùng Ngô Lập Quân khách khí vài câu, nhắm mắt lại dưỡng thần. Ha ha, Ngô Lập Quân từ kính chiếu hậu nhìn thấy Khổng Kiều Kiều biểu hiện, cười, hắn liền chưa thấy qua như vậy nữ nhân, rõ ràng hắn không phải một cái lòng hiếu kỳ tương đối trọng người, hơn nữa hắn cũng không phải cái gì, thích giúp đỡ mọi người người, hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khổng Kiều Kiều gặp được một cái kỳ quái nam nhân như thế nào phá. Nhìn Khổng Kiều Kiều mắt đều không có mở, Ngô Lập Quân cũng không lại chú ý Khổng Kiều Kiều, cứ như vậy, hai người một đường đi tới huyện thành. Cảm ơn ngươi. Khổng Kiều Kiều không nghĩ hỏi cái này nam nhân gọi là cái gì, rốt cuộc hai người không thân, hơn nữa, nàng hiện tại vẫn là phụ nữ có chồng, đến nỗi người nam nhân này tin tức, vẫn là đừng hỏi. Cứ việc nàng không để bụng thanh danh linh tinh đồ vật, nhưng là nàng ghét bỏ phiền toái. Ta gọi là Ngô Lập Quân, ngươi nếu là có cái gì khó khăn nói, liền đi ít đoàn tìm ta. Ngô Lập Quân cũng không biết vì cái gì, hắn ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, theo bản năng muốn duỗi tay hỗ trợ. Cảm ơn, ta chính mình có thể. Khổng Kiều Kiều căn bản là không nghĩ nhiều, nàng tưởng thế giới này người thích giúp đỡ mọi người, nàng chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình, nói nữa, thế giới này không giống như là mặt thế cái kia ăn người thế giới. Mặc kệ như thế nào nói, vẫn là cảm ơn ngươi làm ta ngồi một cái đi nhờ xe. Nói xong, Khổng Kiều Kiều xoay người rời đi, nàng hiện tại là một cái thôn cô hình tượng, vẫn là một cái nhìn như là dân chạy nạn giống nhau thôn cô, cho nên, nàng vẫn là không cần từ trong không gian mặt lấy ra tới cái gì đồ vật đáp tạ Ngô Lập Quân, về sau có cơ hội lại nói. Ngô Lập Quân nhìn Khổng Kiều Kiều rời đi bóng dáng, trừ một viên yên, mới lái xe rời đi. Rời đi Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra cảm thấy được Ngô Lập Quân trong ánh mắt đánh giá, nhưng là nàng không đem này đánh giá ánh mắt để ở trong lòng. Nàng căn bản là vô tâm tư quản như vậy nhiều, hiện tại mọi người chú ý chính là công nhân nhất Quang Vinh, nàng hiện tại thân thể này, muốn bằng cấp không bằng cấp, muốn bối cảnh không bối cảnh. Đương công nhân, nàng cũng chịu không nổi cái loại này ước thúc, nhưng là muốn ở trong thành thị lạ mặt sống sót, cần thiết phải có phòng ở, nói cách khác, nàng tổng không thể mỗi lần đều ngủ đường cái. Chương 22 làm lại nghề cũ, ngươi như thế nào trở về như thế vãng? Ngô Lập Quân vừa mới trở lại đại viện chính mình gia, đã bị thê tử Hầu Phượng Lan truy vấn vì cái gì trở về như thế vãng. Ngô Lập Quân quải quần áo tay một đốn, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Không có gì, chẳng qua trợ giúp một cái tới thăm người thân tiểu quân tẩu. Tiểu quân tẩu, Hầu Phượng Lan có chút tò mò, nam nhân nhà mình không phải một cái nhiệt tâm người, như thế nào lần này sẽ như thế hảo tâm đâu? Nàng có chút không minh bạch. Đúng vậy, kia nữ nhân là Giảng Quảng Bình một cái thủ hạ thê tử, chẳng qua nam nhân kia là một cái hỗn đảng. Đúng vậy, Ngô Lập Quân khinh thường Trần Tử Hiên, đảo không phải nói hắn khinh thường dân quê, chủ yếu là hắn khinh thường Trần Tử Hiên thân là một người nam nhân, cư nhiên như vậy hỗn đảng, liền chính mình thê tử đều bảo hộ không được, hơn nữa, còn làm hắn thê tử bị như vậy nhiều ủy khuất. Hỗn đảng, Hầu Phượng Lan, nghi hoặc nhìn Ngô Lập Quân liếc mắt một cái, chuyện như thế nào? Nam nhân nhà mình nhưng cho tới bây giờ không như thế sinh khí quá, chẳng lẽ hắn gặp được cái gì sự tình? Người không biết, Giảng Quảng Bình cái kia thủ hạ chính là một cái hỗn đảng, liền tính hắn có hôn nhân không phải hắn muốn, nhưng là đều kết hôn, hắn cũng muốn gánh vác khởi thuộc về trách nhiệm của chính mình, nhưng là gia hỏa kia. Khinh thường ánh mắt đó là biểu lộ không thể nghi ngờ, nếu không phải Trần Tử Hiên không phải thủ hạ của hắn nói, hắn đã sớm động thủ. Hắn rốt cuộc làm cái gì à? Hầu Phượng Lan càng thêm tò mò, có thể làm chính mình trượng phu như vậy sinh khí, nhất định là hắn làm cái gì? Gia hỏa kia mẹ, hơi kém không đánh chết hắn tức phụ, hơn nữa, ngươi không biết, tên hỗn đảng kia vẫn là một cái liền trường, mỗi tháng 60 đồng tiền tiền trợ cấp, hắn tức phụ còn như là dân chạy nạn giống nhau. Đối với loại này nam nhân, Ngô Lập Quân là tự tâm nhãn khinh thường, cứ việc hắn đã sớm nghe nói qua. Nông thôn bà thích tra tấn con dâu, nhưng là hắn trước nay cũng chưa gặp qua như là Trần Tử Hiên mẫu thân giống nhau, hơi kém đánh chết con dâu không nói, còn như vậy khi dễ người. Thực sự có chuyện như vậy. Hầu Phượng Lan khiếp sợ nhìn Ngô Lập Quân, nàng không tin thật sự có chuyện như vậy, như thế nào có thể như vậy đâu, quốc gia vĩ nhân nói qua, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời. Đương nhiên là sự thật, ngươi cho rằng ta sẽ nói dối sao? Ngô Lập Quân bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhà mình. Thê tử, hắn thê tử là phụ liên người, cả ngày cùng nữ nhân giao tiếp, xem không được loại chuyện này. Nhưng là hắn thê tử không phải trên đường phố phụ liên, là bộ đội phụ liên, ở bộ đội, loại chuyện này trên cơ bản có thể nói rất ít phát sinh, liền tính đã xảy ra, cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Kia, nữ nhân kia đâu? Đối với loại này nam nhân, Hầu Phượng Lan hận không thể làm thịt, nhìn nghiến răng nghiến lợi thê tử, Ngô Lập Quân cũng không biết nói cái gì hảo. Ta một đại nam nhân, đương nhiên không có phương tiện mang theo nhân gia. Ta nếu là quá nhiệt tâm, ngươi cho rằng nhân gia sẽ như thế nào tưởng? Hắn nhưng không nghĩ bị hiểu lầm, hắn chủ yếu vẫn là tưởng giúp một phe nữ nhân kia, rốt cuộc không dễ dàng, bị như vậy nhiều ủy khuất, nàng cũng chỉ là cầu ly hôn, ngẫm lại, Ngô Lập Quân liền cảm giác quá tiện nghi Trần Tử Hiên tên kia. Cũng là, chờ đã có cơ hội chúng ta vẫn là giúp nàng. Hầu Phượng Lan nghe được trượng phu nói, bỗng nhiên cảm giác nhà mình. Trượng phu nói không tồi, rốt cuộc nam nữ có khác, ngẫm lại cũng biết không thể quá nhiệt tình. Hơn nữa nhà mình trượng phu cùng nhân gia vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Được rồi, vẫn là ăn cơm. Ngô Lập Quân đều đói bụng, bất quá nhìn thoáng qua phòng khách, chính mình hai đứa nhỏ đều không ở, hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua thê tử hỏi. Chúng ta hai đứa nhỏ đâu? Đều tới rồi lúc này, còn không trở về nhà. Đi bọn họ nãi nãi gia. Hai đứa nhỏ bị bà tiếp đi rồi, bà nói muốn hai đứa nhỏ, vừa. Lúc ngày mai là cuối tuần, nàng cũng liền chưa nói cái gì. Kia chúng ta ăn cơm. Ngô Lập Quân nghe được hai đứa nhỏ bị mẹ nó tiếp đi rồi, hắn cũng không lại nói cái gì. Đại tỷ, muốn bạch diện sao? Đã trở lại trong thành Khổng Kiều Kiều quyết định làm lại nghề cũ. Trước kiếm tiền, nàng gần nhất còn không có biện pháp rời đi nơi này, nàng không nghĩ trở lại Hoa Sen thôn, cũng không nghĩ lưu tại Trần Tử Hiên bộ đội, như vậy nàng cũng chỉ có thể ở bên này mua nhà, cũng may mắn bên này giá nhà. Hiện tại không cao, thấu một chút nói, nàng vẫn là có thể mua nổi. Ngươi có? Bị Khổng Kiều Kiều gọi lại Tiền Thải Hà, có chút kinh hỉ hỏi, hiện tại cái này niên đại, nhà ai không thiếu lương a? Bọn họ nhưng thật ra còn hảo thuyết. Rốt cuộc hai vợ chồng đều có công tác, nhưng là trong nhà lương thực vẫn như cũ không đủ ăn. Hơn nữa nàng còn tưởng cấp trong nhà lão nhân hài tử bổ, nhưng là từng nhà đều là lương thực phụ, lương thực tinh liền tính kế ăn, cũng căn bản là không thể ăn mấy. Đốn, nàng chính phạm sầu trong nhà lương thực tinh đã không có đâu. Đại tỷ, ngài nếu là muốn nói, ta có thể bán cho ngài, nhưng là không biết ngài có thể mua nhiều ít. Khổng Kiều Kiều đối với Tiền Thải Hà kích động căn bản là không bất luận cái gì tỏ vẻ, nàng hiện tại chỉ nghĩ kiếm tiền, cũng may mắn bên này tiểu viện 500 đồng tiền là có thể mua, nói cách khác, nàng thật muốn hảo hảo suy xét một chút có phải hay không đề cao lương thực giá cả. Ngươi có bao nhiêu? Tiền Thải Hà không thiếu tiền, nhưng là nàng thiếu lương thực, nàng cùng nàng trượng phu một tháng tiền lương liền 100 nhiều, nhưng là lương thực liền quy định như vậy nhiều, bọn họ thường xuyên ở chợ đen mặt trên mua lương thực, nhưng là chợ đen mặt trên đại đa số cũng là lương thực phụ. 20 tới cân, Khổng Kiều Kiều nghe được Tiền Thải Hà nói, liền biết nàng hẳn là không thiếu tiền, nếu không thiếu tiền, như vậy bán liền nhiều bán điểm nhi. Đại muội tử, ta về nhà lấy tiền, ngươi ở bên này chờ ta như thế, nào... 20 tới cân, nàng trong tay không như vậy nhiều tiền, nàng bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, kỳ cánh nhìn Khổng Kiều Kiều, nàng cũng biết, cái này niên đại, ra tới bán lương thực đều thật cẩn thận, nàng cũng rõ ràng chính mình cái này đề nghị có chút làm khó người khác, nhưng là nàng thật sự không nghĩ mất đi lần này cơ hội a. Đại tỷ, ta ở bên này chờ ngươi, bất quá nếu là ngươi 20 phút không tới nói, như vậy ta liền không đợi ngươi. Khổng Kiều Kiều đối với Tiền Thải Hà đề nghị, không bất luận cái gì ý kiến, bất quá nàng cũng sẽ không thật sự ngây ngốc ở chỗ này chờ. Chủ yếu là cái này niên đại phải cẩn thận hành sự, ai biết có chút người là cái gì tâm tư a. Nàng nhưng thật ra không lo lắng bị người bắt lấy nhược điểm, chỉ cần không bị người bắt được cái hiện hành, nàng liền không bất luận vấn đề gì. Đại muội tử, ta 5 phút liền trở về, ngươi chờ ta. Nói xong, Tiền Thải Hà trực tiếp xoay người liền trở về đi, nàng đi đường tốc độ kia kêu một cái mau a, không mau, không được a, vì Bạch Diện, nàng cần thiết muốn mau, nếu không phải lo lắng bị người hoài nghi nói, nàng đều muốn chạy về nhà. Khổng Kiều Kiều nhìn Tiền Thải Hà rời đi bóng dáng, không bất luận cái gì phản ứng, nàng tìm cái không ai địa phương lấy ra tới một cây tiểu sưng, thuận tiện còn lấy ra tới một cái làng, trong rổ mặt chứa đầy quả nho. Đại ca, muốn quả nho sao? Khổng Kiều Kiều đi theo vào ngõ nhỏ nam nhân hỏi, người nam nhân này lớn lên không tồi, lịch sự văn nhã, trên người ăn mặc một thân kiểu áo Lenin, nhìn chính là kẻ có tiền. Chương 23 kiếm tiền như thế nào? Người có... Mã Minh Huy không nghĩ tới chính mình chỉ là tới chợ đen thử thời vận là có thể gặp được hiếm lạ đồ vật, hắn tức phụ đang ở thai nghén, cái gì đồ vật đều ăn không vô, hắn không có biện pháp, mới đến bên này. Ngươi liền nói muốn hay không? Khổng Kiều Kiều xốc lên rổ mặt trên cái vải bố trắng, làm Mã Minh Huy xem một cái, đương Mã Minh Huy nhìn đến trong rổ mặt quả nho thời điểm, hắn mắt sáng, ngời, bao nhiêu tiền? Mã Minh Huy nhìn đến Thủy Linh Linh quả nho, hắn cảm giác chính mình trong miệng nước miếng đều phải chảy xuống tới, hắn đã thật lâu không thấy được quá như thế thủy linh trái cây, trừ phi là nhà mình trong viện loại, nhưng là liền tính là nhà mình trong viện loại, cũng không nhất định có thể bảo đảm như thế thủy linh. Một khối tiền một cân. Khổng Kiều Kiều nhìn Mã Minh Huy nói, nhìn Mã Minh Huy bộ dáng, liền biết hắn là một kẻ có tiền người, nàng trực tiếp sư tử đại. Há mồm. Cho thê tử, hắn cảm giác 5 đồng tiền không bạch hoa. Cho ta phóng tới trong túi mặt. Mã Minh Huy từ trong túi mặt lấy ra tới một cái túi tiền, Khổng Kiều Kiều nhìn đến vội biểu hiện, liền biết, hắn hẳn là cái tay già đời. Ngươi về sau nếu là có cái gì thứ tốt nói, lần sau chớ quên cho ta lưu trữ. Mã Minh Huy nhìn Khổng Kiều Kiều nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, hắn cho rằng Khổng Kiều Kiều quả nho là nhà mình loại, không bỏ được ăn, lấy ra tới bán. Không thành vấn đề. Ha ha, nói giỡn, lần sau nếu là gặp, như vậy không thành vấn đề, nhưng là ngộ không đến, nàng mới sẽ không chuyên môn chờ người nam nhân này đâu. Hợp tác nhiều, ai biết người nam nhân này có phải hay không có cái gì tâm tư khác à, nàng không thích phiền toái, làm một cú tốt nhất, cho ngươi tiền. Mã Minh Huy đưa cho Khổng Kiều Kiều 5 đồng tiền, cầm chính mình đồ vật, nhanh chóng rời đi cái này hẻm nhỏ, bên này là chợ đen, không thể nói cái gì thời điểm liền có người tới bắt người, làm bản địa hộ, Mã Minh Huy mới sẽ không bán đồ vật về sau còn ở bên này lưu trữ đâu. Đại muội tử, người nói tốt Bạch Diện đâu? Nhìn vừa mới cùng Khổng Kiều Kiều nói chuyện với nhau nam nhân đi rồi, Tiền Thải Hà miễn bàn cỡ nào khẩn trương, nếu là Khổng Kiều Kiều đem Bạch Diện bán cho nam nhân kia, nàng làm sao bây giờ a? Đại tỷ, ngươi yên tâm, ta bên này cho ngươi lưu trữ đâu, ngươi chờ ta, ta đi lấy. Nói, Khổng Kiều Kiều rời đi cái này ngõ nhỏ, tìm cái không ai địa phương, từ trong không gian mặt lấy ra tới một ít Bạch Diện, ước chừng có 20 tới cân. Đương nhiên, lúc này, nàng tiểu xưng liền không được, thừa dịp lấy Bạch Diện thời gian, nàng thuận tay đem tiểu xưng phóng tới không gian, thay đổi một cây. Đại tỷ, đây là Bạch Diện, ngươi muốn nhiều ít. Khổng Kiều Kiều cõng Bạch Diện liền tới rồi, nhìn đến Tiền Thải Hà vẫn như cũ đứng ở nơi đó chờ nàng. Khổng Kiều Kiều cũng không nhiều lời, trực tiếp bôn chủ đề liền đi. Đại muội tử, bao nhiêu tiền một cân? Tiền Thải Hà nhìn Khổng Kiều Kiều cho nàng xem. Bạch Diện, ánh mắt miễn bàn cỡ nào lửa nóng, này viên không phải cái gì phú cường phấn, đây chính là so phú cường phấn còn muốn tốt Bạch Diện a. Tiền Thải Hà trong lòng nhịn không được có chút lo lắng. 8 mao. Khổng Kiều Kiều cũng không nhiều muốn, lúc này mua lương thực là muốn phiếu gạo. Không cần phiếu gạo. Thốt ra lời này xuất khẩu, Tiền Thải Hà từ lúc bắt đầu đau lòng, đến mặt sau vui vẻ, chợ đen mặt trên đại đa số người đều là tới mua lương thực, thiếu bộ phận là tới chạm vào vận khí. Lộng một ít ăn ngon bữa ăn ngon, nàng thật lo lắng Khổng Kiều Kiều nói quá nhiều. Ta đều phải, bao nhiêu tiền? Tiền Thải Hà kích động nói, gặp được lương thực tinh không dễ dàng, gặp được loại này càng tốt lương thực tinh vậy càng không dễ dàng. 28 cân nữa, đại tỷ ngươi cho ta 22 đồng tiền thì tốt rồi. Khổng Kiều Kiều xưng một chút trọng lượng, làm Tiền Thải Hà nhìn thoáng qua, dù sao nàng trong tay lương thực như vậy nhiều, nhiều ra tới, nàng chính mình cũng ăn không hết, bất quá Khổng Kiều Kiều quyết định, chờ hạ vẫn là đi bán trái cây, rốt cuộc trái cây đáng giá. Đại mùi tử, lần sau có chuyện tốt như vậy, chớ quên đại tỷ ở Hồng Tinh xưởng dệt đi làm. Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều cho nàng lau 8 mao tiền linh, vui vẻ đối với Khổng Kiều Kiều nói, đại tỷ, lần này là vận khí tốt, vừa lúc ta có phương pháp, lần sau nếu là có cơ hội nói, ta sẽ đi tìm đại tỷ. Khổng Kiều Kiều nhìn Tiền Thải Hà tiêu tiền tương đối sảng khoái, nàng quyết định có cơ hội nhiều, bán cho nàng một ít đồ vật. Đương nhiên, đây là muốn ở xác định Tiền Thải Hà nhân giao phần thượng, nói cách khác, nàng cũng sẽ không cùng nàng tiếp tục lui tới, rốt cuộc bảo hộ chính mình mới là quan trọng nhất. Nói xong, Khổng Kiều Kiều cầm chính mình đồ vật nhanh chóng rời đi, đánh một thương đổi cái địa phương, cứ việc nàng đối với thành phố này không thế nào quen thuộc, nhưng là không chịu nổi nàng tinh thần lực cường đại a. Hơn nữa, nàng còn có gian lận khí không gian, vì thế, Khổng Kiều Kiều ở cái này không thế nào quen thuộc Nam Khang huyện, nàng tay chân lanh lẹ bắt đầu làm đầu cơ trục lợi mua bán. Chờ đến trời tối về sau, Khổng Kiều Kiều mới quyết định thu tay lại về tới nhà khách. Trở lại nhà khách, Khổng Kiều Kiều thu thập một chút xoay người vào không gian, đưa nàng lấy ra tới hôm nay kiếm được tiền về sau, nàng mới biết được chính mình rốt cuộc cỡ nào điên cuồng, bán nhiều ít đồ vật. 500 nhiều đồng tiền a, ngẫm lại đều biết, nàng rốt cuộc làm ra tới nhiều ít đồ vật. Bất quá nhìn trong tay tiền, Khổng Kiều Kiều quyết định ngày mai liền đi xem cái gì địa phương có bán phòng ở, yên ổn xuống dưới, thuận tiện đi tìm Trần Tử Hiên thương lượng ly hôn sự tình. Đến nỗi quê quán Hoa Sen thôn, nàng mới không nghĩ trở về đâu, trở về làm gì, ứng phó nguyên chủ cực phẩm thân thích sao, nàng lúc ấy vì cùng Trần Tử Hiên ly hôn, không đi thu thập nguyên chủ thúc thúc một nhà, bất quá về sau có rất nhiều cơ hội, nàng hiện tại còn không bằng thành thành thật thật yên ổn. Xuống dưới lại nói, đương nhiên, đầu tiên muốn giải quyết sự tình chính là cùng Trần Tử Hiên ly hôn. Không ly hôn nói, cái gì sự tình đều bạch xả, nàng nhưng không nghĩ trên người lưng đeo một đoạn hôn nhân, nam nhân vẫn là Trần Tử Hiên như vậy cha nam. Cu cu cu. Hảo, Khổng Kiều Kiều nghe được chính mình bụng tiếng kêu mới phát hiện, nàng tựa hồ từ bộ đội trở về, còn không có ăn cơm đâu, bất quá một buổi trưa chạy như thế nhiều địa phương, nàng cũng xác thật đói bụng. Kiếm tiền, Khổng Kiều Kiều cũng không nghĩ ủy khuất chính mình, kỳ thật, liền tính không kiếm tiền, nàng cũng không nghĩ ủy khuất chính mình, nói nữa, nàng đều đi vào bên này, nàng cũng nên hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Cứ việc nàng linh hồn xuyên qua lại đây thời điểm, thân thể bị nàng tinh thần lực cải tạo một phen, có lẽ dị năng cũng là cải tạo thân thể mới sẽ không biến mất, nói cách khác, nàng lúc này đã sớm kiên trì không được. Chương 24 phu thê tương ngộ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trần Tử Hiên nhìn chính mình thê tử, có chút kinh ngạc nói, hắn cho rằng nàng đã về quê đâu, không nghĩ tới hắn lần này vào thành, cư nhiên có thể gặp được Khổng Kiều Kiều. Ta vì cái gì liền không thể ở chỗ này đâu? Khổng Kiều Kiều trào phúng nhìn Trần Tử Hiên còn có hắn bên người nữ nhân, quả nhiên không hổ là cha nam a. Nàng liền nói sao, Trần Tử Hiên như thế nào sẽ đối nguyên chủ như vậy nhẫn tâm đâu? Nguyên lai là hắn có thân mật a. Khổng Kiều Kiều, ngươi cái gì ý tứ? Nhìn đến Khổng Kiều Kiều khinh thường ánh mắt, Trần Tử Hiên có chút không tiếp thu được, hắn hôm nay chỉ là bị lãnh đạo phái tới đi theo Chu bác sĩ tới trong thành đồ vật, như thế nào ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều ánh mắt thời điểm, Trần Tử Hiên đáy lòng có loại chột dạ cảm giác đâu? Ta có thể cái gì ý tứ, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi quyết định hảo cái gì thời điểm ly hôn sao? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên bên người nữ nhân kia ở nhìn đến nàng thời điểm, đáy mắt thoáng hiện địch ý, cười nói, ngươi không cần, tưởng, không biết vì cái gì, nửa tháng không gặp, Khổng Kiều Kiều làn da tựa hồ biến trắng, nàng cả người cũng xinh đẹp, hơn nữa, trên người nàng quần áo tựa hồ cũng xuyên cùng người thành phố không có gì lại đừng, nhìn đến Khổng Kiều Kiều như thế nhiều biến hóa, Trần Tử Hiên trong lòng không khỏi có chút bực bội, ngươi nói một chút ngươi, ngươi chỗ nào tới tiền? Trần Tử Hiên cũng không biết hắn vì cái gì như vậy sinh khí, đặc biệt là hắn cùng Chu Thi Mạn là ở tiệm cơm cửa gặp được Khổng Kiều Kiều, nhìn dáng vẻ tựa hồ là Khổng Kiều Kiều ăn no về sau chuẩn bị rời đi, Trần Tử Hiên tâm tình càng thêm không hảo. Ha ha, rời đi ngươi Trần đồ tể, ta Khổng Kiều Kiều chẳng lẽ cũng chỉ có thể ăn mang mau heo sao, tiền của ta chỗ nào tới, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nói xong, Khổng Kiều Kiều quyết định rời đi, ở bên này cùng Trần Tử Hiên ầm ĩ cũng không thể giải quyết vấn đề. Nàng quyết định ngày mai đi bộ đội tìm Trần Tử Hiên đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, tới rồi bộ đội, Trần Tử Hiên muốn như thế nào giải thích hắn cùng một nữ nhân đi dạo phố sự tình. Nhìn xoay người rời đi Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên trảo một cái đã bắt được Khổng Kiều Kiều tay. Xin lỗi, Chu bác sĩ, ta cùng nàng có một số việc muốn xử lý, người chờ hạ cơm nước xong đi bên cạnh xe chờ ta một chút. Trần Tử Hiên nói xong, túm Khổng Kiều Kiều liền như thế rời đi. Chu Thị Mạn nhìn đến Trần Tử Hiên biểu hiện, nhẹ nhíu mày, ở bộ đội thời điểm, nàng cũng đã nghe nói, Trần Tử Hiên thê tử tìm tới, ngay từ đầu nàng ở bộ đội nghe nói hắn thê tử lớn lên thập phần khó coi, lại hắc lại gầy, nàng đương nhiên không đem Trần Tử Hiên thê tử để ở trong lòng. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay nàng cùng Trần Tử Hiên đi dạo phố thời điểm, có thể gặp được hắn khí chất, hơn nữa hắn thê tử tựa hồ cùng đại gia nói không giống nhau, Chu Thi Mạn trong lòng không khỏi thăng lên tới một cổ nguy cơ cảm. Vì Trần Tử Hiên, nàng thà rằng từ bỏ đại bệnh viện công tác đi tới bộ đội, nàng nhất định không thể làm Trần Tử Hiên chạy. Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, nữ nhân kia hòa giải Trần Tử Hiên ly hôn đâu, nàng chỉ cần bất động thanh sắc làm Trần Tử Hiên ly hôn thì tốt rồi. Đến nỗi Trần Tử Hiên lựa chọn là cái gì, nàng tin tưởng Trần Tử Hiên chỉ cần không phải đồ ngốc nói, liền nhất định biết sẽ lựa chọn cái gì. Một cái lớn lên xinh đẹp, còn có bối cảnh có thể trợ giúp hắn nữ nhân, một cái là lớn lên không thế nào đẹp, hơn nữa vẫn là nông thôn cô nương, hơn nữa nàng nghe nói Trần Tử Hiên đối hắn cái kia thê tử chẳng quan tâm, hôm nay Trần Tử Hiên như vậy sinh khí, ở Chu Thi Mạn xem ra là Khổng Kiều Kiều làm cái gì thật xin lỗi Trần Tử Hiên sự tình. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Chu Thi Mạn tâm tình tốt vào tiệm cơm, điểm vài đạo chính mình thích đồ ăn, đến nỗi Trần Tử Hiên, nàng quyết định chờ đến rời đi thời điểm đóng gói một phần đồ ăn. Trần Tử Hiên, ngươi buông ra ta. Khổng Kiều Kiều tức muốn học máu ném ra Trần Tử Hiên tay, người nam nhân này quả thực là làm cho người ta không nói được lời. Nào, rõ ràng là hắn làm thật xin lỗi nguyên chủ sự tình, nhưng là cố tình ở chỗ này làm ra một bộ bắt gian trên giường biểu tình, người nam nhân này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Khổng Kiều Kiều, ngươi cho ta nói, ngươi tiền là chỗ nào tới? Trần Tử Hiên lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn thật lo lắng Khổng Kiều Kiều làm cái gì sai sự, rốt cuộc nàng là nông thôn tới, thành phố lớn bên trong, chỗ nào là như vậy dễ dàng hỗn a? Trần Tử Hiên, ta cảnh cáo ngươi, trừ bỏ không ly hôn, chúng ta chi gian, cái gì quan hệ không có, tiền của ta, tới thanh thanh bạch bạch, cùng ngươi không bất luận cái gì quan hệ. Khổng Kiều Kiều hận không thể dùng sức thu thập Trần Tử Hiên một đốn, người này quả thực làm người quá sinh khí, nàng tiền, dùng đến Trần Tử Hiên quản sao. Hơn nữa, Trần Tử Hiên, ngươi có cái gì quyền lợi quản ta? Khổng Kiều Kiều khinh thường nhìn Trần Tử Hiên, kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, Khổng Kiều Kiều trên người quần áo cũng không phải thật tốt, chẳng qua là quần áo mới, đương nhiên đây là ở Khổng Kiều Kiều xem ra, ở Trần Tử Hiên xem ra, Khổng Kiều Kiều trên người quần áo so Bách Hóa Đại Lâu bên trong bán đều hảo, hắn là suy nghĩ không ra, Khổng Kiều Kiều một cái nông thôn tới nữ nhân, như thế nào sẽ ở ngắn ngủn nửa tháng thời gian là có thể có tiền ăn với cơm cửa hàng, còn mua nổi quần áo mới đâu. Khổng Kiều Kiều, ngươi cái gì ý tứ, ta là ngươi nam nhân. Trần Tử Hiên tức muốn học máu nói, hắn hai mắt đỏ bừng, thật muốn trực tiếp xoay người chạy lấy người, nhưng là, nghĩ đến hắn lúc trước đối Khổng Kiều Kiều làm những cái đó sự tình, hắn cũng chỉ có thể áp xuống tính tình tức giận nói. Ha ha, kết hôn về sau không viên phòng liền một chút tin tức đều không có nam nhân. Khổng Kiều Kiều trào phúng nói tức khắc làm Trần Tử Hiên có chút chật vật, xoay đầu đi, hắn đã viết thư về nhà, đến nỗi trong nhà sẽ như thế nào nói, hắn còn không biết, bất quá hắn cũng không chuẩn bị nghe theo trong nhà lời nói của một bên, hắn còn cho hắn bạn tốt viết thư dò hỏi Khổng Kiều Kiều sự tình, bất quá phỏng chừng tin gửi trở về còn muốn nửa tháng thời gian. Ta đã cùng ngươi xin lỗi, ta đều nói, ngươi có thể bởi vì ta làm những cái đó sự tình xin lỗi, ngươi cũng có thể bởi vì những cái đó sự tình đề điều kiện, chỉ cần ta có thể đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Trần Tử Hiên trịnh trọng đối với Khổng Kiều Kiều nói. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái. Hảo nha, ngươi chỉ cần làm mẹ ngươi cũng cùng ta giống nhau, thừa nhận ăn không đủ no mặc, không đủ ấm, còn muốn cả ngày làm việc nhật tử một năm thời gian, ta liền quyết định tha thứ ngươi như thế nào. Hừ, nói so sướng dễ nghe, nói cái gì xin lỗi, nói cái gì chỉ cần hắn có thể làm được, cái gì điều kiện đều đáp ứng. Còn không phải nói vô ích, hống nàng vui vẻ à. Nàng cũng không phải là nguyên chủ cái kia đồ ngốc. Ta mẹ nó tuổi lớn. Trần Tử Hiên sắc mặt có chút khó xử, hắn không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều sẽ đưa ra như vậy điều kiện, hắn cho rằng Khổng Kiều Kiều sẽ đòi tiền cái gì. Đâu? Ha ha, mẹ ngươi tuổi lớn, nàng là có thể dùng sức lăn lộn ta, nàng là có thể hơi kém không đánh chết ta, sau đó xong việc một câu xin lỗi đều không có, nếu không phải ta mạng lớn, ngươi cho rằng ta còn có thể tồn tại tới gặp ngươi sao? Quả nhiên, Trần Tử Hiên không hổ là cha nam, loại này nam nhân, kiên quyết không thể muốn, cũng may mắn bọn họ lập tức muốn ly hôn, nói cách khác, nàng thật không dám bảo đảm chính mình có phải hay không sẽ nhịn không được lòng chết người này. Chương 25 mơ tưởng ly hôn trừ bỏ chuyện này, dư lại cái gì sự tình ta đều đáp ứng ngươi. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói như là dao nhỏ giống nhau, hắn trong lòng thập phần hụt hẫng, hắn tự nhận chính mình xem như người chính trực, nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn như cũ sẽ ích kỷ. Ở mẫu thân chuyện này mặt trên, hắn rõ ràng biết mẫu thân làm sai, nhưng là hắn cố tình đứng ở mẫu thân bên này. Trần Tử Hiên đối với như vậy chính mình, hắn đều có chút khinh thường chính mình. Ha ha, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, mẹ ngươi hơi kém không đánh chết ta, ở ngươi bên này, một cái mệnh chẳng lẽ là có thể dùng tiền giải quyết sao? Khổng Kiều Kiều bị Trần Tử Hiên không biết xấu hổ nói cấp khí cười. Nàng là ở không nghĩ tới Trần Tử Hiên cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Ta đây có phải hay không có thể như thế lý giải, ta chỉ cần có tiền, đối với mẹ ngươi làm cái gì đều có thể. Ngươi biết rõ ta không phải cái kia ý tứ. Trần Tử Hiên bắt một chút chính mình đầu tóc, ngữ khí có chút táo bạo nói, chẳng qua này hết thảy xem ở Khổng Kiều Kiều trong mắt, chính là như vậy thuận mắt, nguyên chủ thừa nhận rồi như vậy nhiều ủy khuất, nàng còn không có giúp đỡ nguyên chủ báo thù. Hiện tại Trần Tử Hiên tâm tình không hảo, Khổng Kiều Kiều tâm tình liền đặc biệt hảo. Ngươi là cái gì ý tứ? Ngươi còn không phải là tưởng nói, ta không có tiền, ngươi có tiền, chỉ cần là cầm tiền, là có thể bồi thường ta sở thừa nhận hết thảy sao? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt, một cái, lạnh nhạt nhìn Trần Tử Hiên. Ngươi đều như vậy nói, ta vì cái gì không thể như vậy lý giải, ta nói cho ngươi, Trần Tử Hiên, rời đi các ngươi Trần gia. Ta nhật tử quá thập phần hảo, cho nên ta cũng có tiền. Ta hiện tại chỉ nghĩ làm mẹ ngươi nếm thử ta lúc trước sợ trải qua những cái đó sự tình. Nhìn Trần Tử Hiên ý tứ, cũng biết hắn không nghĩ ly hôn, bất quá không quan hệ. Nàng có rất nhiều thời gian cùng Trần Tử Hiên ngao, bất quá giận dỗi Trần Tử Hiên một đốn, Khổng Kiều Kiều tâm. Tình khá hơn nhiều, nàng quyết định về trước gia nghỉ ngơi một chút lại nói, đến nỗi ly hôn sự tình, vẫn là chờ đến nàng ra khí. Nhìn xoay người rời đi Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên nâng lên tay, nhưng là cố tình hắn căn bản là không có lưu lại Khổng Kiều Kiều lý do. Bên kia tâm tình tốt Khổng Kiều Kiều hừ ca rời đi, nàng đã ở bên này chuyển động nửa tháng, này nửa tháng, nàng tích cóp không ít tiền, bất quá nàng thuê một gian phòng ở khẩn cấp, hôm nay nàng vừa lúc ở bên này bán đồ vật, đương nhiên, bán đồ vật người là Trần Tử Hiên vừa mới đi tiệm cơm người phục vụ. Đây cũng là Trần Tử Hiên sẽ nhìn đến Khổng Kiều Kiều nguyên nhân. Đại muội tử, là ngươi sao? Tiên Thải Hà đang ở trên đường đi tới, bỗng nhiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều, nàng có chút chần chờ hô Khổng Kiều Kiều một tiếng, Khổng Kiều Kiều nghe được Tiên Thải Hà thanh âm, nghĩ chân ngừng ở nơi đó. Đại tỷ, ngươi kêu ta có cái gì sự tình sao? Nhìn là Tiên Thải Hà, nghĩ đến lần trước hai người hợp tác vui sướng, Khổng Kiều, Kiều mới ngừng lại được. Đại muội tử, ta cũng không biết ngươi ở tại cái gì địa phương, sau lại muốn tìm ngươi nhưng là tìm không thấy, ngươi lần trước cho ta đồ vật, ngươi còn có sao? Bởi vì là ở trên đường cái, Tiên Thải Hà thập phần cẩn thận, nàng chưa nói mua bán sự tình, chỉ nói Khổng Kiều Kiều cho nàng đồ vật có phải hay không còn có. Đại tỷ, ta còn có một chút nhi. Khổng Kiều Kiều nghe được Tiên Thải Hà nói, liền biết nàng đây là cái gì ý tứ, cứ việc nàng không thiếu tiền, nhưng là đưa tới cửa tới tiền, nàng vẫn là sẽ không bỏ qua. Kia đại muội tử, ngươi hiện tại ở tại cái gì địa phương a? Tiền Thải Hà tưởng Trường Kỳ cùng Khổng Kiều Kiều hợp tác, chẳng qua nàng vẫn luôn cũng không biết Khổng Kiều Kiều ở cái gì địa phương, thành phố này bên trong chợ đen nàng đã chuyển biến, nhưng là chính là không tìm được nàng. Ta thuê một gian phòng, tưởng mua phòng ở, nhưng là cố tình không tìm được thích hợp. Khổng Kiều Kiều vừa đi vừa cùng Tiền Thải Hà nói, nàng cũng biết, nàng thân là một cái nơi khác tới người, vẫn là tại đây tòa thành thị thủy đều không quen biết người, tưởng mua phòng ở, tương đối khó khăn, nếu không phải nói như vậy, nàng cũng sẽ không ở Tiền Thải Hà hỏi nàng địa chỉ thời điểm như thế nói. Đại mùi tử tưởng mua bộ dáng gì phòng ở a? Đối với một cái có năng lực lộng tới lương thực, vẫn là so Phú Cường phấn càng thêm tốt bạch diện, Tiền Thải Hà có giao hảo ý tưởng, nếu có thể thừa dịp nàng mua phòng ở thời điểm, làm nàng thiếu một cái nhân tình. Vậy tốt nhất, vừa lúc nhà nàng hàng xóm muốn bán phòng ở, muốn một cái độc môn độc hộ tiểu viện, ta trượng phu ở bộ đội, ta chính mình một người, không thích người đến người đi địa phương. Khổng Kiều Kiều chưa nói chính mình cụ thể là cái gì tình huống, nàng chỉ là nói nàng có nam nhân vẫn là ở bộ đội, cứ như vậy, người chung quanh nếu là tưởng khi dễ nàng lời nói, như vậy liền phải hảo hảo ngẫm lại. Kia đại muội tử như thế nào không ở bộ đội trụ a? Tiền Thải Hà có chút không minh, bạch, nam nhân ở bộ đội, nàng ở trong thành mua phòng làm cái gì a? Này không phải nghĩ về sau vạn nhất ta nam nhân nếu là không ở bộ đội, liền lưu tại bên này sao? Khổng Kiều Kiều cười nói, đến nỗi Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ lưu lại nơi này, cùng nàng có cái gì quan hệ, dù sao nàng sớm muộn gì là muốn cùng Trần Tử Hiên ly hôn. Đại mùi tử, nhà của chúng ta hàng xóm chuẩn bị bán phòng ở, ngươi muốn đi xem sao, chẳng qua giá có chút tiểu quý. Đối với mua phòng ở cái gì, Tiền Thải Hà, không có gì ý tưởng, ở nàng xem ra, có chỗ ở liền hảo, nói nữa, nàng cùng nàng trượng phu đều là chính thức công, cha mẹ chồng cũng có chính mình sân, bọn họ hai vợ chồng có thể phân phòng, liền tính nhà máy không cho phân, bọn họ còn có thể cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ. Ai làm cha mẹ chồng chỉ có nàng nam nhân một cái nhi tử đâu, đến nỗi đại cô tỷ, gả đi ra ngoài cô nương bác đi ra ngoài thủy, đại cô tỷ là không có biện pháp về nhà mẹ đẻ trụ. Giá không là vấn đề, ta trong tay có. Khổng Kiều Kiều nghe được Tiền Thải Hà nói, mắt đều sáng, nàng tại đây tòa trong thành lắc lư nửa tháng, cũng không tìm được thích hợp phòng ở. Chỉ cần ta vừa lòng, đại tỷ ngươi có thể yên tâm, ta có phương pháp, ngươi muốn đồ vật không thành vấn đề. Khổng Kiều Kiều hào phóng hứa hẹn nói, còn không phải là lương thực sao, nàng hoàn toàn có thể tìm lấy cớ, dù sao ai cũng không có biện pháp truy tra nàng phương pháp, nàng không tin Tiền Thải Hà sẽ được tiện nghi qua tay liền đem nàng bán. Nói nữa, chỉ cần những cái đó chấp pháp nhân viên tìm không thấy chứng cứ nói, ai có thể nói nàng đầu cơ trục lợi. Kia đại mùi tử, chúng ta đi xem phòng ở. Tiền Thải Hà trong lòng miễn bàn cỡ nào kích động, về sau hoàn toàn không cần lo lắng lương thực không đủ ăn, tưởng tượng đến có thể ăn no, Tiền Thải Hà hận không thể hiện tại lập tức trở lại nhà nàng bên kia. Ta đây liền cảm ơn đại tỷ, chỉ cần thuận lợi, ta sẽ không đã quên đại tỷ. Khổng Kiều Kiều nói ngọt nói, lập tức là có thể có được chính mình sân. Khổng Kiều Kiều thập phần kích động, Tiền Thải Hà cũng thập phần kích động, nhìn Khổng Kiều Kiều bộ dáng, liền biết nàng không thiếu tiền, như vậy viện này lập tức chính là Khổng Kiều Kiều. Đặc biệt là vừa rồi nàng còn nói sẽ không bạc đãi nàng, Tiền Thải Hà trong lòng miễn bàn cỡ nào vui vẻ. Về sau mua lương thực không cần lo lắng không nói, còn có thể bạch đến một phần nhân tình, đặc biệt là nhân gia còn nói sẽ cho tạ lễ, loại này tiện nghi sự đi cái gì địa phương tìm a? Chương 26 Tiểu Tâm Tư Đại Nương, ta mang theo người tới xem phòng ở. Tiền Thải Hà tới rồi nàng nói sân, đẩy ra đại môn đối với bên trong cánh cửa hô. Ráng màu, là ngươi a? Sân chủ nhân nhìn đến Tiền Thải Hà thời điểm, cười nói, vừa thấy đã đến người là người quen, sân chủ nhân tâm tình hảo không ít. Đại nương, đây là ta một cái muội tử, nàng tưởng ở bên này mua phòng ở, cho nên đến xem. Tiền Thải Hà cười tủm tỉm nói, nàng hiện tại so bất luận kẻ nào đều muốn cho này bút sinh ý nói thành, rốt. Cuộc Khổng Kiều Kiều nếu là thành nàng hàng xóm, như vậy nàng còn cái gì đều không cần lo lắng. Chỉ cần là có thể tiêu tiền mua lương thực, còn không cần lo lắng an toàn vấn đề, đây là cỡ nào lệnh người vui vẻ sự tình a? Phòng ở muốn 700, ngươi nếu là lấy không ra tiền, cũng đừng nhìn. Sân chủ nhân đối đãi Tiền Thải Hà, thái độ cũng không tệ lắm, nhưng là đối đãi Khổng Kiều Kiều thái độ liền không có gì đặc biệt. Khổng Kiều Kiều nghe được chủ nhân nói, cười. đại nương, chỉ cần ta thích, 700, liền 700. Kỳ thật Khổng Kiều Kiều nghe ra tới, nguyên chủ chủ nhân đối này tòa sơn mang theo nồng đậm không tha, nàng không hỏi nhà này rốt cuộc gặp cái gì sự tình, cũng không hỏi gia nhân này rốt cuộc gặp cái gì sự tình. Đối với nàng tới nói, mua phòng ở chính là mua phòng ở, tài hóa thanh toán xong ý tứ, đảo không phải nói nàng tâm tàn nhẫn, chủ yếu là nàng không thế nào thói quen cùng người xa lạ ở chung, này vẫn là nàng nỗ lực nửa ngày mới làm được loại tình trạng này. Trần Liền, Trường, tẩu tử đâu? Bên này, Trần Tử Hiên đi tới triệt biên, đang ở hút thuốc, Chu Thi Mạn nhìn đến Trần Tử Hiên một người đã trở lại, rũ xuống mi mắt, hơi mang một tia kinh hỉ nói, nàng có việc. Trần Tử Hiên sắc mặt khó coi nói, tưởng tượng đến nữ nhân kia tổn hại hắn một đốn, liền như vậy đi rồi, Trần Tử Hiên trong lòng liền có chút hụt hẫng, nhưng là hắn cũng minh bạch, chính mình đã làm sai chuyện tình, hơn nữa nhân gia nói rất đúng, nàng đều tìm không thấy lý do cho chính mình đương lấy, cớ. Trần Liền Trường, ăn cơm sao? Chu Thi Mạn nhìn ngữ khí không tốt Trần Tử Hiên, trên mặt tươi cười gia tăng không ít. Chỉ cần Trần Tử Hiên cùng hắn thê tử nháo mâu thuẫn, nàng liền có nhân thừa chi cơ. Nói nữa, Trần Tử Hiên lập tức liền phải thăng chức. Đối với như vậy một cái có tiềm lực nam nhân, nàng như thế nào có thể không động tâm đâu. Đến nỗi nàng vị trí địa vị, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nàng mẹ là nàng ba sau lại thê tử, nàng cùng đại ca đại tỷ chi gian cảm tình cũng không tốt. Hơn nữa nàng phụ thân còn muốn cho đại ca, cho hắn dưỡng lão, đại ca đối nàng không tốt, phụ thân đối nàng thái độ cũng liền không thế nào hảo, bất quá thật nhiều người xem ở nàng phụ thân địa vị mặt trên, cùng nàng lui tới. Sau lưng những người đó nói cái gì, nàng có thể không biết sao. Hơn nữa những cái đó chân chính có quyền lợi người là chướng mắt nàng, bằng không nói, nàng cũng sẽ không chết bái Trần Tử Hiên không bỏ, hảo nam nhân khó tìm, như là Trần Tử Hiên như thế có năng lực. Người càng thêm khó tìm, huống chi, Trần Tử Hiên quê quán là nông thôn, nàng tưởng bắt chẹt cũng dễ dàng. Ăn. Trần Tử Hiên nhìn Chu Thi Mạn trong tay đồ ăn, thấp giọng nói, hắn chỉ là đảm đương tài xế, đây là tới cửa lãnh đạo cho hắn nhiệm vụ, đến nỗi dư lại, Trần Tử Hiên không nghĩ nghĩ nhiều, hơn nữa, hắn hiện tại vẫn là kết hôn nam nhân, cùng nữ nhân bảo trì khoảng cách là hẳn là. Huống chi, hắn đã trải qua này nửa tháng lo lắng hãi hùng về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn tựa hồ không nghĩ ly hôn, hắn tưởng hảo hảo cùng Khổng Kiều Kiều quá đi xuống, tưởng bồi thường kia hai năm hắn sợ làm những cái đó sự tình. Trần Liền Trường, chúng ta kế tiếp muốn đi cái gì địa phương a? Chu Thi Mạn nghe được Trần Tử Hiên nói, gợi lên khóe miệng, ôn hòa nói, đến nỗi Trần Tử Hiên có phải hay không thật sự ăn đồ vật, nàng căn bản là không có biện pháp tiếp tục hỏi han ân cần. Rốt cuộc nàng còn muốn thể diện đâu, nếu là Chu bác sĩ không có gì muốn đi địa phương, chúng ta vẫn là hồi bộ đội. Ta bên kia còn có một chút sự tình muốn xử lý. Trần Tử Hiên quyết định suy nghĩ tới tìm hắn tiểu tức phụ. Ngay từ đầu hắn cho rằng nàng là về quê, nhưng là nửa tháng sau ở trong thành nhìn đến Khổng Kiều Kiều, hắn có chút không yên tâm. Lúc này, bên ngoài như vậy loạn, hắn lo lắng Khổng Kiều Kiều ra cái gì sự tình. Đương nhiên, này đó ý tưởng là không thể nói cho Chu Thi Mạn. Hảo, vừa lúc muốn mua đồ vật, ta đều mua, chúng ta trở về cũng có thể, không cần trì hoãn công tác của ngươi. Chu Thi Mạn cười cười ôn hòa nói, kia khéo léo tươi cười, còn có săn sóc tính tình, nếu là đổi thành nam nhân khác, nhất định động tâm. Đối với Trần Tử Hiên cái này du mộc ngật đáp tới nói, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là trở về suy nghĩ sự tình, căn bản là không chú ý Chu Thi Mạn thái độ cái gì. Chu bác sĩ, lên xe. Trần Tử Hiên ném xuống trong tay tàn thuốc, thấp giọng nói, hảo. Chu Thi Mạn không tiếp tục dây dưa, nàng về sau đều lưu tại bộ đội, cùng Trần Tử Hiên ở chung cơ hội có rất nhiều, nàng còn liền không tin Trần Tử Hiên có thể thoát được quá tay nàng tâm. Nàng muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, cùng cái kia thôn cô so sánh với, nàng có thể quăng cái kia thôn cô cách xa vạn dặm. Đại nương, sân không tồi, chúng ta là hiện tại giao tiền vẫn là từ từ. Khổng Kiều Kiều thập phần thích này tòa không lớn sân, liền tính chính phòng chỉ có tam gian, hai bên nhà kệ cắt có hai kiện, nhưng là Khổng Kiều Kiều vẫn là thập phần thích, rõ ràng nhìn liền bảo dưỡng không tồi sân, thoạt nhìn liền sạch sẽ lanh lẹ, hơn nữa mua tới, thu thập một chút phòng nội đồ vật là có thể trụ, này đối với Khổng Kiều Kiều tới nói, là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay liền giao tiền, giao xong tiền, chúng ta đi sửa một chút phòng chủ. Lão nhân có chút mất mát không tha đối với Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật nàng cũng không nghĩ bán đi nơi này, nhưng là nàng mấy cái hài tử đều không ở bên người, bọn họ đều lưu tại bên ngoài phát triển, nàng liền tính tưởng lưu lại này tòa sân, phỏng chừng cũng không. Ai sẽ hy vọng nàng lưu lại, nhi nữ đều tưởng bán sân đổi điểm nhi tiền, huống chi, nàng cũng tưởng lưu lại một ít tiền đương quan tài bổn. Này có tiền cũng không có tiền, ở nhi nữ trong lòng địa vị là không giống nhau, nàng trong tay có tiền, nhi nữ nếu là muốn nàng trong tay tiền, như vậy liền phải hảo hảo hầu hạ nàng. Nghĩ vậy loại sự tình, lão nhân tâm tình càng thêm không hảo. Tốt, đại nương, vừa lúc ta mang đến tiền. Khổng Kiều Kiều nói, liền từ chính mình trên người tiểu đề trong túi, móc ra tới 7 xấp đại đoàn kết. Đương nhiên, cái này đại đoàn kết không phải đợi sau 100 đồng tiền, chỉ là 10 đồng tiền một trương, bởi vì cái này niên đại nhân dân tệ tối cao ngạch độ chính là 10 đồng tiền. Nhìn trả tiền như thế sảng khoái Khổng Kiều Kiều, tiền thải hà trong lòng càng thêm lửa nóng, xem ra nữ nhân trong tay có không ít phương pháp a. Nàng tự nhận chính mình trong tay tiền cũng không ít, nhưng là lập tức làm nàng lấy ra tới 700 đồng tiền, đó là tưởng cũng đừng nghĩ sự tình. Bởi vì nàng trong tay chỉ có 300 đồng tiền, vẫn là nàng kết hôn về sau cùng trượng phu ăn mặc cần kiệm tiết kiệm xuống dưới. Tiền vừa lúc, ta đi lấy chứng minh, chúng ta hiện tại liền đi qua hộ. Chương 27 tặng lễ thân lân hảo. Khổng Kiều Kiều liền thích cùng sảng khoái người giao tiếp, dây dưa dây cả người, nàng thích làm việc sảng khoái một ít. Nên làm cái gì, trực tiếp làm xong liền không cần nghĩ. Trần Tử Hiên cũng không biết, liền như thế trong chốc lát thời gian, hắn, tức phụ đã ở trong thành an cư lạc nghiệp. Kỳ thật liền tính Trần Tử Hiên biết, Khổng Kiều Kiều cũng sẽ không quản Trần Tử Hiên ý tưởng, ở nàng xem ra, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian căn bản là không bất luận cái gì quan hệ. Nàng nhưng không rõ ràng lắm Trần Tử Hiên lại lần nữa nhìn đến nàng về sau, trực tiếp thay đổi, trước kia là quá đoạn thời gian ly hôn, hiện tại thành không nghĩ ly hôn. Cũng không biết Khổng Kiều Kiều đã biết Trần Tử Hiên tính toán về sau, có phải hay không sẽ tức chết. Đại mùi tử, ngươi quá xong hộ chớ quên tới tỷ tỷ gia. Tiền Thải Hà nhìn một chút thời gian, nàng quyết định về nhà nấu cơm, trong nhà còn có như vậy nhiều việc cần hoàn thành, nàng liền không đi theo hai người tham dự sang tên sự tình. Tưởng tượng đến Khổng Kiều Kiều lập tức chính là nàng hàng xóm, nàng cũng liền an tâm rồi. Tốt, đại tỷ, ngươi yên tâm, chờ hạ ta liền đi tìm ngươi. Khổng Kiều Kiều trong lòng nghĩ đến chờ đợi Tiền Thải Hà trong nhà muốn bắt cái gì đồ vật, trái cây cái gì. Cái này mùa chỉ có dưa hấu còn có quả nho, chỉ quả cái gì, lúc này hẳn là còn không có xuống dưới. Nàng cùng lắm thì đi Tiền Thải Hà trong nhà thời điểm mang cái dưa hấu, cứ như vậy đã có thể kéo gần khoảng cách, tạ lễ cũng có. Ngày mai ta liền dọn đi, phòng nội gia cụ cái gì, ta cũng không cần, ngươi lưu trữ, bất quá hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ này tòa sân. Lão nhân sang tên về sau, đối với Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật nàng một cái lão gia hỏa, liền tính lại không bỏ được cái này. Cho nàng lưu lại nửa đời người hồi ức địa phương, nàng cũng đến rời đi, ai làm lúc trước nàng nhi nữ đều không ở bên này đâu. Tốt, đại nương, ngài yên tâm. Chỉ cần ta ở bên này ở, như vậy ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ bên này sân. Khổng Kiều Kiều gật gật đầu nói, về sau sự tình về sau lại nói, hiện tại nàng là chuẩn bị lưu lại nơi này, bất quá nàng nếu muốn biện pháp đem hộ khẩu lộng tới bên này hai, bằng không, nàng về sau làm cái gì đều không có phương tiện, ai, hiện tại mới 75 năm, nếu là đến 80 năm thì tốt rồi, cái kia niên đại, dời hộ khẩu cái gì đặc biệt dễ dàng, cải cách mở ra cũng bắt đầu rồi. Nàng mặc kệ muốn làm cái gì đều không cần lo lắng. Bất quá hiện tại thời gian còn sớm, nàng cũng muốn nghĩ cách lộng lại đây hộ khẩu. Nói cách khác, về sau nàng tổng không thể vẫn luôn đương không hộ khẩu. Ai, nếu là có thể cùng quản hộ khẩu người đáp thượng quan hệ thì tốt rồi. Đến lúc đó nàng trực tiếp lộng cái hộ khẩu. Cứ như vậy, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian liền. Không có gì quan hệ a. Ai, nàng thuần túy là đang nằm mơ, Trần Tử Hiên là quân nhân. Nàng hộ khẩu một giây chung liền sẽ xuất hiện vấn đề, hơn nữa nàng khoảng cách Trần Tử Hiên bộ đội như thế gần, Trần Tử Hiên nếu là muốn tìm nàng lời nói, còn không phải sự tình đơn giản. Đại nương, ta đi trước tiền tỷ gia, này 20 đồng tiền coi như là mua đại nương trong nhà gia cụ tiền. Tắt xong tiền, Khổng Kiều Kiều nhanh chóng rời đi, lão nhân nhìn Khổng Kiều Kiều bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài, nếu là nàng nhi nữ có một cái như thế hiểu chuyện nên thật tốt a. Tiền tỷ, ngươi ở nhà sao? Sang tên thời điểm, Khổng Kiều Kiều mới biết được mang theo nàng tới nữ nhân kia kêu cái gì. Đại muội tử, ngươi đã đến rồi à? Nhìn Khổng Kiều Kiều trong tay dưa hấu, Tiền Thải Hà trên mặt tươi cười gia tăng không ít. Lúc trước nàng liền từ Khổng Kiều Kiều trong miệng nghe được quá, chỉ cần nói thành, nàng liền không phải ít nàng chỗ tốt. Không nghĩ tới cái này đại muội tử có thể mang đến như thế đại một cái dưa hấu. Đại tỷ, đây là cho ngươi tạ lễ, ta cũng không có gì thứ tốt, trong tay hiện tại chỉ còn lại có cái này dưa hấu. Khổng Kiều Kiều ở trong thành lăn lộn như thế thời gian dài, nàng rõ ràng, nàng trong tay này viên dưa hấu đã là thực trọng tạ lễ, rốt cuộc cái này niên đại, muốn ăn điểm nhi cái gì nói, kia xác thật không dễ dàng, như là thật thường thấy dưa hấu linh tinh, kia đều phải xem vận khí. Đại muội tử, ta cũng không tính giúp cái gì vội, đại muội tử tạ lễ quá nặng. Tiền Thải Hà cứ việc tưởng lưu lại cái này dưa hấu, nhưng là nhìn cái này không sai biệt lắm 10 tới cân dưa hấu, nàng thật sự là ngượng ngùng a. Tiền tỷ, ngươi xem ngươi, khách khí không phải, ta cũng liền điểm này nhi bản lĩnh, tiền tỷ không chê liền hảo, về sau chúng ta chính là hàng xóm, ta chính là tưởng tiền tỷ giúp ta quen thuộc bên này hoàn cảnh đâu. Nói, Khổng Kiều Kiều trực tiếp đem dưa hấu đặt ở Tiền Thải Hà trong tay, Tiền Thải Hà nghe được Khổng Kiều Kiều nói, hung hăng tâm nhận lấy, nàng rốt cuộc không phải một người, nàng còn có hài tử muốn chiếu cố, nàng cũng muốn cho hài tử ăn chút nhi tốt, nhưng là cái này niên đại, nàng liền tính muốn cho bọn nhỏ ăn chút nhi tốt, cũng không có biện pháp a. Ta đây liền không khách khí, đại muội tử về sau có cái gì sự tình, liền tới tìm ta là được. Nhiều bằng hữu nhiều con đường, hơn nữa cái này bằng hữu vẫn là một cái phương pháp tương đối khoan người, Tiền Thải Hà quyết định về sau hảo hảo cùng Khổng Kiều Kiều ở chung. Tiền tỷ, ta đây liền đi trước, đến nỗi Bạch Diện, chờ đến ta chuyển nhà về sau, tiền tỷ tới trong nhà lấy. Khổng Kiều Kiều biết Tiền Thải Hà nhất quan tâm vẫn là lương thực, hơn nữa lúc này sắc trời không còn sớm, nàng còn tưởng trở về thu thập một chút chính mình lung tung rối loạn đồ vật đâu, huống chi, nàng còn muốn đi lui phòng. Sự tình thật sự là quá nhiều, hơn nữa trân ca niên đại đặc thù, Khổng Kiều Kiều nhưng không nghĩ không biết xấu hổ lưu lại ăn cơm. Kia hành, đại muội tử, ta liền không lưu, ngươi, ngày mai chuyển nhà, ta đi cho ngươi hỗ trợ. Tiền Thải Hà sảng khoái nói, về sau hai người giao tiếp thời gian còn trường, không kém này trong chốc lát. Tiền tỷ, ta đi rồi. Khổng Kiều Kiều nói xong đã muốn đi. Đi rồi vài bước, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, dừng lại bước chân, quay đầu đối với Tiền Thải Hà nói, tiền tỷ, ta gọi là Khổng Kiều Kiều, tiền tỷ kêu ta Kiều Kiều thì tốt rồi. Ở chung như vậy thời gian dài, nàng còn không có nói cho Tiền Thải Hà tên của mình đâu. Tiền Thải Hà nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cười, vỗ vỗ lui nói, ta gọi là Tiền Thải Hà, nói vậy ngươi hẳn là đã biết. Tiền tỷ, ta đi rồi. Khổng Kiều Kiều lần này là thật sự đi rồi, nàng quyết định trở về thu thập đồ vật, thuận tiện đem một ít nhận không ra người đồ vật thu hồi tới, đến lúc đó chuyển nhà về sau trộm lấy ra tới lại dùng. Bên này, Trần Tử Hiên trở lại bộ đội, trực tiếp đi tìm Tạ Kiến Bình, hắn tưởng xin nghỉ, chỉ có thể tìm chính ủy. Báo cáo, Trần Tử Hiên đi tới Tạ Kiến Bình văn, phòng cửa, lớn tiếng đối với phòng nội Tạ Kiến Bình hô một tiếng báo cáo, tiến vào. Tạ Kiến Bình đầu cũng không nâng xử lý trong tay sự tình, chờ đến hắn xử lý xong rồi trong tay sự tình, mới nhìn đến người đến là Trần Tử Hiên. Làm, có cái gì sự tình sao? Hắn tưởng không rõ Trần Tử Hiên tới tìm hắn là vì cái gì sự tình, đến nỗi hôm nay bồi Chu Thi Mạn đi dạo phố sự tình. Ở Tạ Kiến Bình xem ra, căn bản là không cần tìm hắn tới hội báo a. Chính ủy, ta tưởng thỉnh hai ngày giả. Trần Tử Hiên gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, chương 28 bị mắng xin nghỉ, vì cái gì muốn xin nghỉ? Tạ Kiến Bình tò mò nhìn Trần Tử Hiên, gia hỏa này không phải đã nhiều năm không xin nghỉ sao, như thế nào hôm nay nhớ tới xin nghỉ? Cái kia chính ủy, ta tức phụ ở trong thành đâu, hôm nay ta nhìn đến nàng, ta muốn tìm tìm nàng ở tại cái gì địa phương? Trần Tử Hiên có chút ảo não nói, hắn lúc ấy như thế nào liền không hảo hảo cùng nàng nói chuyện đâu, bằng không nói, cũng sẽ không hiện tại liền người, đều tìm không thấy a. Cái gì? Tạ Kiến Bình nghe được Trần Tử Hiên nói, giật mình đứng lên. Ngươi tức phụ lá gan như thế nào như vậy đại? Tạ Kiến Bình tức giận đối với Trần Tử Hiên quát, bất quá sinh khí trung còn mang theo một tia lo lắng, một cái nông thôn ra tới nữ nhân, lưu tại thành phố lớn bên trong, liền hộ khẩu đều không có, này nửa tháng nàng ăn cái gì à? Thật là, nữ nhân này như thế nào liền như vậy cuộc đâu, không muốn cùng Trần Tử Hiên quá, ly hôn à, ly hôn trước không phải có,